Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, 068 mau nhìn a. Tân nhân ai? Một canh, xem a. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, thú vị, cũng coi như bọn họ xui xẻo. Chấm ngoặc kép, suỵt, ngươi không muốn sống, cũng đừng hù dọa chạy. Ai, nói nhỏ như vậy bọn họ sẽ không biết. Chấm ngoặc kép, chính là không biết Viễn Trinh. Rốt cuộc thành công không có. Nghe nói là một cây đao. Chấm ngoặc kép, cái này sự tình ta biết. Chấm ngoặc kép, Pixon chỉ huy chính mình phần lớn thuyền viên. Ghi danh cái này cùng Red Line một dạng nhan sắc hòn đảo. Nhìn chung quanh, cư dân, môn. Pixon luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Nhưng là lại không nói ra được. Từ ghi danh bắt đầu, những thứ này, cư dân, liền sẽ thỉnh thoảng đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ. Thậm chí thỉnh thoảng có thể từ trong mắt bọn họ, nhìn ra từng tia đồng tình. Trong đó thậm chí mang theo một chút. Tiểu tử, người chính là ta đã từng thanh xuân a. Pixon cảm thấy kỳ quái. Tự nhiên cũng để cho bọn thủ hạ ngoài lòng trong chặt. Phòng bị đột nhiên công kích. Còn như nói không tiếp tế trực tiếp rời đi. Vậy thì thật là đùa. Ở cái trước hòn đảo, thế giới đệ nhất kiếm hào Thất Vũ Hải mắt ưng Mi Hawk. Bọn họ cũng bởi vì đi vội vàng, không có gì tiếp tế. Đến Hồng Diệp đảo thời điểm, đã sắp đến hết đạn hết lương thực mức độ. Cho nên tiếp tế là phải. Pixon tin tưởng, mình cũng đã qua Thất Vũ Hải địa bàn. Nguy hiểm lớn hơn nữa có thể có Thất Vũ Hải đại sao. Mà còn đã treo giải thưởng kim hơn 60 triệu Pixon. Tin tưởng chính mình thực lực. Tới, chấm ngoặc kép, mỗi một lần thấy Usopp đại nhân ra sân, đều cảm giác là một loại kích thích. Cổ ha ha ha, lại có trò hay xem. Pixon nhìn hướng nhóm người mình bước từ từ đi tới thiếu niên áo đen. Chung quanh các hải tặc rốt cuộc không nữa khắc chế. Trực tiếp nói lớn tiếng đi ra. Cái gì tới? Ai là Usopp đại nhân? Thiếu niên mặc áo đen kia sao? Trò hay, kịch hay gì? Pixon cảm giác mình hình như đi vào một cái bẫy. Lui về phía sau nhìn một cái. Nguyên bản cư dân bộ dáng đám ra hỏa. Hiện tại tất cả lấy ra đau thương. Lấp kín đường lui. Còn như con đường phía trước. Pixon cũng không dám xâm nhập phía sau địch. Ừng ực. Nay thiên dương quang không tệ. Không biết Levi bọn họ tiến triển như thế nào. Thật là hỗn đản. Cũng không biết cho mình thuyền trưởng báo cáo thoáng cái độ tiến triển. Cây trúc, người đại gia còn không đi ra cho ta. Chấm ngoặc kép, Usopp hiện nay đã có thể đem rượu loại làm giống nhau thức uống. Không biết có phải hay không là thể chất nguyên nhân. Hiện tại hắn tửu lượng, càng ngày càng biến thái. Thế nào đều không uống say cảm giác. Gầy nhỏ thân ảnh, từ phía sau hải tặc bên trong đi ra tới. Hai phiết tiểu hồ tử treo ở khóe miệng, thân hình hợp với hình tượng, nhìn có chút lạ quái. Đây chính là Usopp trong miệng cây trúc, nguyên danh Galin, bất quá, hiện tại trên đảo tất cả đi theo Usopp kêu hắn cây trúc. Bất quá người này trên người bắp thịt quả thật rất rõ ràng là có thể nhìn ra. Bất quá vẫn như cũ một bộ rất kỳ quái dáng vẻ. Theo lý thuyết, kẻ cơ bắp đều là rất vạm vỡ, mà hắn gầy đến không được, cưỡng ép cho chính mình đúc luyện một thân bắp thịt. Luôn có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Cây trúc là mau tại tự tiến đến. Usopp để cho Levi sau khi xuất phát. Chú đóng Hồng Diệp đảo. Tự nhiên muốn đem mình mục đích báo cho biết thoáng cái những thứ này các hải tặc. Sau đó nguyên bổn chính là tại Hồng Diệp đảo buôn bán thưởng kim tình báo cây trúc. Liền thuận theo tự nhiên tìm tới Usopp. Ừ, thuyền trưởng. Usopp tại gặp qua người này năng lực sau đó, quả quyết bỏ vào trong túi. Cây trúc trong mắt tinh quang chợt lóe. Hiện tại mới là hắn sở trường thời gian. Pixon, xuất sinh cùng Tây Hải. Đương nhiệm Pixon băng hải tặc đoàn trưởng. Thuyền viên toàn bộ đến từ Tây Hải. Tại Tây Hải bởi vì ám sát quý tộc chạy trốn. Rồi sau đó bị treo giải thưởng 13 triệu berry. Chấm ngoặc kép. Triệu tập thuyền viên trở thành hải tặc sau đó. Tiến vào đại hải trình tại Bá Tước đảo đánh bại căn cứ hải quân Trung tá Peo. Treo giải thưởng kim tăng thêm tới 31 triệu berry. chấm ngoặc kép, trước đây không lâu, cùng một chiếc quân hạm giao chiến quá trình sau đó, treo giải thưởng kim lại một lần đề cao. Bất quá khi đó song phương cũng không sinh ra to lớn thương vong. Theo tin vỉa hè, lúc ấy quân hạm trên, vốn là có một viên ác ma quả thực, chấm ngoặc kép, hiện tại treo giải thưởng kim, 6.875 vạn berry. Đại khái tình huống chính là như vậy. Thuyền trưởng, cây trúc lấy tay chảnh chảnh khóe miệng không nhiều tiểu hồ tử. Hướng về phía Usopp nói. Ừ, rất tỉ mỉ, không tệ. Usopp đối với cây trúc vẫn là rất hài lòng. Người này sức chiến đấu, mặc dù chỉ so với giống nhau tạp ngư cao không bao nhiêu. Nhưng là Usopp coi trọng là hắn tình báo năng lực. Người này mặc dù không có một bộ tốt thân thể, nhưng là lại có một viên thông minh đại não. Có thể từ các loại báo chí cùng với tin đồn trong cẩn thận thăm dò, đạt được rất nhiều không tệ tin tức. Đương nhiên, cái này cũng nhưng hắn cơ hồ có đã gặp qua là không quên được bản lãnh có chút ít quan hệ. Như vậy vị này thuyền trưởng, người viên kia ác ma quả thực đây. Usopp tùy tiện ngồi ở Pixon trước người. Đương nhiên, nơi đó sớm đã có một cái to lớn cái dương. Usopp không nghĩ tới, chính mình như vậy mong nhớ ngày đêm ác ma quả thực cứ như vậy xuất hiện. Đối với cái này viên có khả năng có được ác ma quả thực, Usopp vẫn là ôm hy vọng rất lớn. Đùa gì thế, viên kia ác ma quả thực dĩ nhiên là bị chúng ta thuyền trưởng ăn. Nếu biết Pixon thuyền trưởng treo giải thưởng kim, còn lại dám nói như vậy nói. Tiểu quỷ, ngươi là sống được không nhịn được sao? Pixon vừa muốn nói chuyện, bên người thuyền viên đã phát ra âm thanh. Hắn muốn ngăn cản đều đã không kịp, mặc dù đối phương cũng không cho thấy bất kỳ thực lực. Nhưng là Pixon vẫn là cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Nơi này nhìn tất cả đều là hải tặc, thậm chí chính là một cái lấy hải tặc làm chủ hòn đảo. Như vậy cái này hòn đảo tại cái gì vị trí? Đại hải trình, ở chỗ này trên đảo, thậm chí là tất cả đều là hải tặc trên đảo. Như vậy một cái tiểu quỷ lại là người dẫn đầu. Hải tặc thế giới cá lớn nuốt cá bé. Người yếu thậm chí ngay cả lựa chọn tử vong quyền lợi cũng không có. Trên đảo có chút hải tặc tản mát ra cảm giác. Pixon cũng không dám nói có thể hoàn toàn đánh bại gia hòa. Pixon đã phát hiện 3-4 cái. Như vậy những người này đều phải phục tùng bị trở thành Usopp thiếu niên. Mà còn, nơi này còn là vương hạ thất vũ hải bên trong. Thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng Mihawk bên cạnh. Chặng đường thậm chí không phải đặc biệt xa xôi. Tóm lại các loại, Pixon chỉ cảm thấy tựa hồ chính mình coi thường cái gì. Suy khó tin nhìn trước ngực đột ngột xuất hiện lưỡi đao. Chật vật quay đầu, muốn nhìn một chút là tên khốn kiếp kia lại từ phía sau lưng đánh lén hắn. Hoàn toàn coi thường mới vừa rồi hắn còn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Pixon nhìn ngã trong vũng máu thủ hạ, đã không cách nào biểu đạt hắn hiện tại cảm giác. Đám người chung quanh trong, mấy cái hải tặc cũng lộ ra thỏ tử hồ bi biểu tình. Bọn họ chính là trước đây không lâu, ghi danh cái này hòn đảo hải tặc. Sau đó, liền trở thành nơi này một thành viên. Con người của ta, tính khí không tốt lắm, không đủ tư cách người tốt nhất khác. Đừng, chen vào nói. Đúng, chúng ta tới nói tiếp nói viên kia ác ma quả thực sự tình. Mà còn, ngươi thưởng kim không phải chu diệt dân thường tới. Chỉ cần ngươi đừng làm ra cái gì kỳ chuyện lạ tình, ta hẳn là sẽ không làm thương tổn ngươi. Đại khái, đi, Pixon nuốt một bãi nước miếng. Ừng ực, viên kia ác ma quả thực, quả thật bị ta ăn. Quả là như thế à? Chấm ngoặc kép, hiện tại đã không phải là tại Tứ Hải, hoặc là tại rất lâu trước. Mọi người đều biết ác ma quả thực chỗ tốt. Đạt được người cơ bản đều sẽ ăn, lấy tăng thêm thực lực của chính mình. Cho nên Usopp cũng chính là hỏi một chút, nếu ác ma quả thực không có, như vậy thu một cái ác ma quả thực năng lực giả làm thủ hạ chắc cũng là không tệ. Như vậy, các ngươi trước tiên ở trên đảo ở lại đi. Cây trúc, nói cho bọn hắn biết quy củ. Chấm ngoặc kép, ta đi về trước, các ngươi đám này tạp toái môn, tiếp tục các ngươi biểu diễn. Cũng không thể đem tân nhân hù dọa chạy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.